Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngô Thanh Nhàn mở mắt ra thêm lần nữa, cô đang ở trong một gian phòng khách. Bên cạnh là một người đàn ông béo như heo, tai to mặt lớn thì cô bằng ánh mắt tục tĩu và ghê tởm. Ngồi bên cạnh ông ta là một người đàn bà trung niên. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, khiến cho người khác phản cảm. Hai người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cô, đằng sau họ có hai người đàn ông gầy yếu đứng chờ hai bên, mà bên cạnh hai người phụ nữ trung niên kia có một cô gái vô cùng xinh đẹp động lòng người. Cô ta cầm tay của cô, dịu dàng mềm mại nói. Chị gái, cha mẹ cũng vì tốt cho chị thôi. Chị xem, thanh danh của chị đã bị hủy hoại rồi. Chắc chắn gia đình anh Chí Viễn sẽ không chấp nhận chị đâu. Tuy rằng Triệu Ái Dân không ưu tú bằng anh Thanh Phong nhưng điều kiện cũng tốt hơn cái tên khốn đó nhiều mà, đúng không? Chị phải biết rằng, đã có rất nhiều người muốn gả cho Triệu Ái Dân mà không được kia kìa. Ngô Thanh Nhàn nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh, nếu Triệu Ái Dân mà tốt như cô nói, sao cô không gả cho anh ta đi? Đây là một câu chuyện tình yêu trong những năm 80. Kể về tình yêu giữa cô gái trẻ đáng yêu Bạch Bảo Châu và Cố Thanh Phong. Một chàng trai đến từ viện lớn, họ hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau đấu tranh để đạt được thành công và danh tiếng. Trong quyển sách kia, nhân vật nguyên thân là một cô chị kế bình hoa của nữ chính được yêu thích nhất đoàn Bạch Bảo Châu. Cô xinh đẹp nhưng không có đầu óc, tính cách xấu xa, ngu ngốc, ngoan độc và thích làm trò. Cô ỷ cha mình là phó giám đốc xưởng gốm sứ Vĩnh Định ở thành phố Kiền Châu mà bắt nạt Bạch Bảo Châu rất nhiều. Sau khi Bạch Bảo Châu trở thành em gái kế của cô, cô càng bắt nạt nhiều hơn. Cô không quá thông minh, thủ đoạn của cô ngây thơ đến mức làm người ta tuyệt vọng. Thủ đoạn lợi hại nhất của cô cũng chỉ là liên kết với các chị em để chèn ép và chế nhạo nữ chính. Lý do nguyên thân làm như vậy chính là để cho cha của cô Bạch Thư Đình hoàn toàn thất vọng về mình, khiến hai anh trai ra ngoài nói chỉ có một người em gái Bạch Bảo Châu bởi vì cô quá mức tùy hứng. Đám chị em cùng cô trêu chọc Bạch Bảo Châu cũng quay lưng tới tấp và trở thành chị em của Bạch Bảo Châu. Đáng giận hơn chính là, vị hôn phu của nguyên thân Cố Thanh Phong, ngày ngày đắm chìm trong tình yêu với Bạch Bảo Châu, nhưng lại không thể buông tha nguyên thân trong khi yêu Bạch Bảo Châu. Vậy nên anh ta cứ qua lại giữa hai người như Hà Thư Hoàn, không vứt bỏ ai, cũng không buông tha ai. Hôm nay anh ta cùng nguyên thân đi mua sắm xem phim. Ngày mai cùng Bạch Bảo Châu đến thư viện báo chí, giống như một cao thủ quản lý thời gian, nguyên thân không mốc, Cố Thanh Phong có thái độ gì cô đều có thể thấy rõ. Cô đau đớn, tuyệt vọng và bất lực, cô lấy cái C-H-E-T-U-H-P, cuối cùng bắt Cố Thanh Phong hứa sau khi tốt nghiệp sẽ trở về đăng ký kết hôn. Nhưng nguyên thân lại không biết, cô làm như vậy chính là đẩy Cố Thanh Phong càng ngày càng xa. Hiện tại Cố Thanh Phong đã tốt nghiệp nửa năm, nhưng anh ta một mực không muốn về nhà, thậm chí còn không trả lời thư. Cách chương.